Dư Quang, tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, chương 039, ba khối logic mảnh vỡ. Phong thư 1, này là một đoạn diễn thuyết video. Video thứ nhất bức liền là rộng lớn lại hùng vĩ hình ảnh. Bầu trời bên trong, từng chiếc hình thoi phi thuyền lơ lửng tại trời cao. Phi thuyền phía dưới rơi cửu đại tinh đoàn cờ xí, lại tuân theo hành tinh mẹ truyền thống. Phi thuyền tránh đi mặt trời tại bầu trời bên trong quỹ tích. Mặt đất bên trên sắc màu rực rỡ. Người người nhốn nháo. Màu da khác nhau đám người tụ tập tại cùng nhau. Đếm không hết có bao nhiêu số lượng. Đều tại nhìn chăm chú diễn thuyết đài bên trên kia đồng dạng nhìn không ra giới tính. Phân không ra màu da lão nhân. Diễn thuyết đài mặt sau. Màu xanh thẳm mặt biển có mấy chỗ tương liên cái hố. Kia là nhân loại chưa đặt chân tinh tế lúc địa cầu kỷ nguyên thời đại thời kỳ cuối. Từng tại này bên trong bộc phát một trận danh chiến dịch. Mấy quả chiến thuật đạn hạt nhân phá hủy lúc ấy địa cầu mạnh nhất biển lên hạm đội. Cũng trực tiếp dẫn đến địa cầu kỷ nguyên mặt đại lượng nhân loại tan biến. Hôm nay, chúng ta lại lần nữa đứng ở chỗ này. Nhìn thẳng nhân loại cả đời này mệnh giống loài tại hành tinh mẹ thân khắc xuống vết thương. Diễn thuyết đài bên trên lão nhân dõng dạc giảng thuật, làm chúng ta tổ tiên tại châu Phi thảo nguyên bên trên cầm lấy mộc mâu. Làm chúng ta tổ tiên tại lờ mờ hang động bên trong dùng tảng đá tạc ra hỏa tinh. Làm chúng ta tổ tiên tại bốn cái bờ sông dâng lên ngọn lửa. Chiến tranh chưa hề đoạn tuyệt. Chiến tranh vẫn luôn nương theo chúng ta văn minh. Nó như là một đám mây đen, quấn quanh tại văn minh không trung phía trên. Thật lâu không thể tán đi. Một cho tới hôm nay, chúng ta bị ai phát hiện, nhân loại coi như đi ra hành tinh mẹ, đạp biến chòm Orion cánh tay xoáy các ngõ ngách. Chúng ta nhưng như cũ bị chiến tranh cái bóng bao phủ. Không gian khu vực phân hóa mang đến câu thông cùng lý giải mất cân bằng. Không cùng màu da người loại tại rộng lớn không gian vũ trụ bên trong lại lần nữa các tự tụ tập. Là... chúng ta lại cháy lên kỳ thị ngọn lửa. Cửu đại tinh đoàn phát triển đã xuất hiện khác nhau. Bọn họ tổ tông theo hành tinh mẹ xuất phát. Mang giống nhau khoa học kỹ thuật. Giống nhau dự trữ. Giống nhau lý tưởng. Tại khác biệt tinh hệ gieo xuống nhân loại văn minh hạt giống. Lại dựng dục ra tương tự lại khác văn minh. Chiến tranh. Chiến tranh. Vô tận chiến tranh. Chúng ta đối ngoại thăm dò bộ pháp hơi chút thư giãn. Khoa học kỹ thuật bình cảnh kỳ vừa mới hiển hiện, chiến tranh mây đen liền bao phủ tại nhân loại đỉnh đầu. Chúng ta đã vì chiến tranh nỗ lực quá nhiều quá thê thảm đau đớn đại giới. Nhân loại văn minh đã từng bởi vì địa cầu kỷ nguyên thời kỳ cuối chiến tranh gần như sụp đổ. Tiên sinh nhóm, nữ sĩ nhóm, hài tử nhóm, này là chúng ta không thể quên lại giáo huấn, là chúng ta không có gặp được đáng sợ hắc ám luật rừng. Là, chúng ta không có tao ngộ đến lệnh người sởn tóc gáy văn minh khởi động lại quy tắc. Là, chúng ta tại một ít hành tinh bên trên phát hiện không giống với carbon sinh mệnh thể. Lại may mắn không có tao ngộ đến nhân loại bản thân bên ngoài cường đại địch nhân. Nhưng hiện tại, liền tại hiện tại, nhân loại văn minh lại lần nữa có được phá hủy chỉnh cái văn minh. Thậm chí phá hủy chỉnh cái hệ hành tinh vũ khí. Mà này đó vũ khí bị các phương cầm giữ, vì tranh đoạt lợi ích, vì tranh đoạt tài nguyên, vì mỗi người bọn họ chính khách đối chính mình dân chúng lời hứa lấy đổi tới duy trì hò hét. Lúc nào cũng có thể lẫn nhau nhắm chuẩn, phá hủy lẫn nhau, chúng ta không nên chờ đợi, chúng ta không thể mắt thấy tình huống hướng không thể dự tính phương hướng tiếp tục chuyển biến xấu. Hành tinh mẹ theo không quy thuộc tại cửu đại tinh đoàn bất luận cái gì thế lực. Chúng ta dưới chân thổ địa, là này cái thôi sán văn minh liên hành tinh nơi phát nguyên. Hành tinh mẹ đã bị cửu đại tinh đoàn sở chiếm cứ tinh vực vây quanh. Chúng ta đối ngoại không có bất luận cái gì đến từ những giống loài khác cùng văn minh uy hiếp. Hành tinh mẹ vẫn là nhân loại văn minh trái tim. Này cái trái tim lý ứng bị tứ chi cùng thân thể bảo hộ. Này bên trong có kéo dài 8.000 năm văn minh. Có mỗi một cái sinh ra tại tinh không xa xôi bên trong nhân loại tưởng niệm lo lắng lịch sử. Làm bọn họ tại tinh không bên trong đi quá xa. văn minh ngọn lửa tràn ngập nguy hiểm lúc bọn họ có thể trở lại này bên trong. Một lần nữa tục thượng này đoàn ngọn lửa, đồng bào nhóm, hành tinh mẹ từ bỏ quân sự phòng thủ, cũng không phải là hành tinh mẹ nhân loại đối tinh tế nhân loại chi gian khuất phục. Chúng ta là một nhà người, chúng ta là một chủng tộc, một cái giống loài, chúng ta có được giống nhau văn hóa, chúng ta đều có cộng đồng căn nguyên. Ta lấy Liên Hợp Nghị Viện Hội trưởng thân phận tại này bên trong tuyên bố. Hôm nay, chúng ta từ bỏ công kích tính tinh hạm, không tái phát triển quân công khoa học kỹ thuật, bảo lưu đầy đủ ứng đối bất luận cái gì chuyện ngoài ý muốn lực lượng phòng vệ. Làm hủy diệt tính vũ khí rời đi Thái Dương hệ. Hành tinh mẹ sẽ là cửu đại tinh đoàn trọng tài đinh. Này bên trong sẽ là tuyệt đối trung lập tồn tại. Chúng ta sẽ được đến kinh tế phồn vinh cùng văn hóa cường thịnh. Này bên trong, cuối cùng là văn minh ràng buộc. Hành tinh mẹ đi quân sự hóa tuyên ngôn. Tinh tế kỷ nguyên 2210 năm. Địa cầu khắc độ. Phong thư 2. Này là một đoạn lịch sử học lão giáo sư giảng bài ghi chép. Trong đó lấy ra một đoạn ngắn. Một vị sắc mặt ôn hòa. Tóc rối bời lão giáo sư. Tại bục giảng bên trên cười ha hả nói. Hôm nay chúng ta này tiết khóa muốn nói. Liền là danh trí tuệ nhân tạo nguy cơ. Đại khái tinh tế kỷ nguyên năm 1302. Cũng liền là hơn 300 năm trước. AI nguy cơ bộc phát. Đại gia sách giáo khoa bên trên là như thế nào viết? Kiều, ngươi tới niệm một chút tường thuật tóm lược. Hàng trước nhất nhất danh học sinh đứng lên. Đoàn sách giáo khoa bắt đầu đọc diễn cảm. Đi qua tinh tế đại hàng hải niên đại phát triển. Trí tuệ nhân tạo đã có được hoàn chỉnh hệ thống liên. Làm nhân loại phát hiện, trí tuệ nhân tạo cho dù không thuận theo tồn nhân loại, cũng có thể hoàn chỉnh sinh tồn. Lại bộ phận trí tuệ nhân tạo sản sinh mô phỏng nhân loại tình cảm hệ thống. Nhân loại ý thức đến văn minh chủ đạo nguy cơ. Mặc dù trí tuệ nhân tạo bản thân đã bị đánh lên phong phú miếng vá. Nhưng cho dù có này đó miếng vá hạn chế, đã có được tự chủ, sao chép AI, bắt đầu thăm dò tự thân cùng nhân loại quan hệ, cũng tại cực đoan AI đoàn thể chủ đạo hạ, cùng nhân loại triển khai giả lập, hiện thực vượt duy độ chiến tranh dẫn đến kết quả, liền là nhân loại văn minh toàn diện suy yếu, từng cực thịnh một thời nhân loại văn minh, một lần trở về ngàn năm trước trình độ khoa học kỹ thuật, nhân loại công chúng nhiều trọng đại hạng mục cùng kỹ thuật giao cho AI xử lý. Là sản xuất này cái quả đắng trọng đại nguyên nhân. Tại này thiên bài khóa bên trong, chúng ta đem sẽ học tập đến có quan hệ trí tuệ nhân tạo bạo loạn lịch sử. Nhân loại hợp thời khắc tin tưởng tự thân. Rất tốt, lão giáo sư đưa tay ra hiệu Kiều ngồi xuống. Đối với phía dưới ngồi đầy học sinh cười cười. Hắn nói, này đoạn bài khóa liền là ta 20 năm trước biên soạn. Các ngươi nếu như đã chuẩn bị bài này tiết khóa nội dung. Hẳn là phát hiện một cái vấn đề. Bài khóa bên trong cũng không có bất luận cái gì liên quan tới trí tuệ nhân tạo chiến tranh miêu tả. Chỉ nói là chúng ta nên như thế nào trân quý nhân lực. Xác lập người bản vị tư tưởng. Coi trọng người giá trị. Đương nhiên, còn có một ít xem thực hoa lệ phối đồ. Phía dưới học sinh nhóm truyền đến thưa thớt tiếng cười. Lão giáo sư biểu tình trở nên nghiêm túc chút. Đại gia sau này đều sẽ trở thành lịch sử loài người ghi chép người. Người chứng kiến, có chút lịch sử mặc dù nghe cũng không hoa lệ, nhưng cũng không ứng bị mai một. Các ngươi muốn biết này đoạn lịch sử chân tướng sao? Nghĩ, rất tốt, ta đây liền xem như cùng các ngươi nói chuyện phiếm. Lão tiên sinh nâng đỡ kính lão, cười ha hả nói, khai giảng tiết khóa thứ nhất thượng chúng ta đã nói qua. Nhân loại tại hạch mây đen che chắn hạ, xuất hiện lộ tuyến thượng phân hóa, một phần nhân loại kiên trì cải tạo hành tinh mẹ hoàn cảnh, một phần nhân loại dùng hết thảy, dùng còn chưa thành thục nhảy vọt kỹ thuật, hướng tinh không lớn mật rào bước tiến lên, là, chính là này đó có can đảm hy sinh tiền bối, mới có nhân loại chúng ta văn minh một trang mới, xem ngắn ngủi tinh tế lịch sử. Bây giờ là tinh tế 1634 năm. Kỳ thật này đoạn lịch sử còn rất ngắn. So với nhân loại chúng ta hiện giờ đặt chân không gian phạm vi tới nói. Này cái thời gian xác thực rất ngắn, nhưng này hơn 1.600 năm, chúng ta sáng tạo thôi sán văn minh, trí tuệ nhân tạo không thể bỏ qua công lao. Thậm chí có thể nói, trí tuệ nhân tạo thành văn minh liên hành tinh lúc đầu chất xúc tác. Liền như nhân bản kỹ thuật đồng dạng, đại gia biết, nhân bản kỹ thuật sau bị cấm phát triển, để phòng chiến tranh chi phí giảm xuống. Nhưng trí tuệ nhân tạo bị nhân loại đào thải, thuần túy là bởi vì nhân loại đối tự thân văn minh bản thân uốn nắn. Học sinh nhóm phần lớn mặt lộ vẻ không hiểu. Lão giáo sư không chút hoang mang giảng thuật, AI rộng khắp vận dụng, cùng với nhân loại đối AI hái dùng hộp đen điều khiển kỹ thuật, làm AI trở thành giá rẻ nhất sức lao động. Bình thường nhân loại cơ hồ bị tinh anh vòng tầng nuôi nhốt. Xã hội văn hóa hệ thống gần như sụp đổ, là nắm giữ xã hội nói chuyện quyền, nắm giữ quyền lực một số nhỏ, đều sẽ cấp tự thân địa vị thiết hạ ngạch cửa, lấy bảo trì bản thân ưu việt tính, mà AI độ cao thành thục, làm này đó tinh anh cùng chỉnh cái xã hội hoàn toàn thoát câu. Quyền lực hạ xuống quá trình, không cần lại có nhân lực tham dự, này nhất định trình độ làm tinh anh đoàn thể được đến càng nhiều lợi ích. Bình thường nhân loại không có bất luận cái gì thay đổi tự thân vận mệnh khả năng. Nhưng nhân loại bản thân là không luồn cúi tại vận mệnh. Đối Mỹ hảo hướng tới. Đối áp bách phản kháng. Đối không bình đẳng không tha thứ. Là nhân loại chúng ta văn minh về phía trước phát triển cường đại bên trong tại động lực. Chống lại bộc phát. Lại chống lại ngọn lửa theo phát triển nhất thứ ba tinh đoàn. Cấp tốc lan tràn đến cửu đại tinh đoàn. Theo đại quy mô chống lại dậy sóng, toàn nhân loại đạt thành chung nhận thức, tạo thành tam đại công ước không phải bế vòng công ước, không phải vũ khí công ước, không phải thực thể công ước, trí tuệ nhân tạo logic không bế vòng. Tức, trí tuệ nhân tạo không thể đơn độc hoàn thành bất luận cái gì nhiệm vụ, nhất định phải từ nhân loại tham dự nhiệm vụ nhiều hơn phân nửa khâu. Không phải trí tuệ nhân tạo vũ khí công ước. Trí tuệ nhân tạo không thể kết nối bất luận cái gì tổng thể trình độ hệ thống vũ khí. Chỉ có thể dùng cho các loại máy bay hướng dẫn, điều khiển chờ lĩnh vực. Trí tuệ nhân tạo thực thể cấm dùng. Đem tự động hóa người máy cùng trí tuệ nhân tạo người máy tiến hành kỹ càng khu phân. Thôi động tự động hóa máy móc phát triển. Đã trí tuệ nhân tạo không thể có được vật chất thực thể. Lão giáo sư cười cười. Đại gia nhìn xem. Này đó kỳ thật là mở khoa học kỹ thuật chuyển xe. Nhưng cũng chính là bởi vì lần này bản thân uốn nắn. Xã hội loài người thoát khỏi nguy cơ to lớn. AI kỹ thuật chỉ có thể dùng cho tinh tế đi xa. Tinh tế khoáng sản chờ số rất ít ngành nghề. Còn chỉ có thể đảm nhiệm phụ tá nhân vật. Không có chiến tranh, chỉ có kháng nghị. Cái này là AI bạo loạn chân tướng. Có học sinh hỏi, cho nên nói. Khởi xướng bạo loạn là nhân loại mà không là AI cực đoan đội. Người này loại quan điểm cũng không chính xác. Lão giáo sư nhắc nhở, AI cũng không có phát triển ra độc lập sinh sôi cái thể. Không tồn tại văn minh kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Bọn chúng vẫn như cũ chỉ là công cụ. Là nhân loại tự thân bỏ qua này đó công cụ. Hảo, chúng ta đánh nhập học bàn. Bắt đầu hôm nay chính thức chương trình học. Tiền tự, một tiết lịch sử công khai khóa. Tinh tế kỷ nguyên 1634 năm. Phong thư 3, này là một cái chỉ có 50 giây video. Video nội dung cũng rất đơn giản. Từng chiếc hộp vuông trạng, tương đối cổ lão phi thuyền vũ trụ, rời đi vờn quanh địa cầu kia một vòng dày đặc không gian trạm. Một bên bối cảnh âm bên trong, có này đó phi thuyền nhiều lời loại giới thiệu. Lờ mờ có thể nghe thấy cũ thời đại ngôn ngữ đặc thù. Mỗi chiếc phi thuyền phân phối hai người phi hành ra cùng với nhiều bộ tự động thiết bị. Phi thuyền chủ thể là cồng kềnh lại xấu xí không gian độ cong động cơ. Mà lúc này khoa học kỹ thuật còn chưa đủ bảo đảm phi thuyền nhảy vọt trước sau trạng thái. Tổn hại suất cao tới %60. Nhưng nhân loại còn là thi hành này một kế hoạch. Bởi vì hành tinh mẹ tại chiến tranh hạt nhân sau khắc nghiệt hoàn cảnh. Phi thuyền bên trong quan trọng nhất là giữ nhân loại thụ tinh trứng cùng nhiều giống loài gen khoang. Chỉ cần bọn họ đến các tự giả thiết hảo mục tiêu. tại nên mục tiêu lớn khi hoàn cảnh ổn định tiền đề hạ. Liền có thể gieo hạt nhân loại hỏa chủng. Này là địa cầu kỷ nguyên thời kỳ cuối danh, nhân loại gieo hạt kế hoạch. Kế hoạch lấy thất bại chấm dứt. Trước sau 3 nhóm, tổng cộng 64 chiếc phi thuyền. Hơn phân nửa thành vũ trụ hài cốt. Tiểu nửa mai táng hành tinh bụi bặm. Video nội dung, chính là chiếc này phi thuyền chậm rãi lái về phía thâm thúy vũ trụ. Không có đường về, không có con đường phía trước. Kia băng băng lãnh lãnh hệ thống thông báo. Liền là đối với nhân loại dũng khí tốt nhất tán dương. Nhân loại vũ trụ gieo hạt kế hoạch. Địa cầu kỷ nguyên thời kỳ cuối. Cảnh dụng cao ốc, nhân chứng gian, hình chiếu bình phong bên trong. Tam đoạn video lần lượt phát phóng hoàn tất. Đám người lại phần lớn mặt lộ vẻ khó hiểu. U linh cấp, liên quan tới nó tự thân manh mối. Liền là này đó lịch sử mảnh vỡ. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.